Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam Mô Hằng Ra Đẳng Na Đa Ra Và Dạ. Nam Mô A Di Đà Bà Lô Yên Đề Thức Bát Ra Và Bồ Đề Tát Đoá Bà Nha Ma Ha Tăng Đoá Bà Nha Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia Tát Bàn Ra Phạn Về Thô Đa Lần đoái mong ma rị gia bà lô kiếm đen thân phận ra lăng đà bà. Nam mô na đa cân trì hê rị ma bàn đà sa mê tăng bà tha đầu vua bằng na thệ dựng tăng bà tăng đa na ma bà già ma phạn đắng đầu đang điền thang bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rị ma bồ đề tăng đoa tăng bà ma ra ma hê rị đà dừng câu lô kiếm mong đồ lô phạn xà gia đế ma phạn xà gia đế đà ra đi đi ni thất phạn ra gia giá ra ma phạn ma ra mùng đế lệ thân na ra sam phạn ra sa lai pa sa pa sam phạn ra sa ya hô lô ma ra hô lô hê rì ta ra tăng rì tô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đà ya bồ đà ya di đề rì ya na ba ya ma na ta ba ta ca da ya ta ba ma tăng da ya ta ba tăng da yu nghe tăng ba ra ya ta ba na ra cấn trì ta ba ma ra na ra ta ba tăng ra tăng a mùng khê ya ta ba bà ma tấn đà dạ ta bà dạ kiết ra tấn đà dạ ta bà ba đà ma y tấn đà dạ ta bà na đà cấn trì bằng dạ ra dạ ta bà ma bà lợi tấn ra dạ ta bà nam mô hắn ra đắng na đà ra dạ nam mô a di đà bà lô yên đề thương bằng ra dạ ta bà thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hắn ra đắng na đà ra dạ nam mô a di đà bà lô yên đề thương bằng ra dạ bồ đề tăng đoá bà dạ ma đoá bà nha ma ha ca lô ni ca gia các bạn ra phạn về số đáng na đà có nam mô tân kiên lần đoái mong a rì gia bà lô kiên đề thất phật ra lần đà bà nam mô na ra cấn trì hê rì ma ha bà ca sa mê tăng

đa dạ ta ba ma tăng đà dạ ta ba tăng đà du nghe thắng bà đa dạ ta ba na ra cấn thì ta ba ma ra na ra ta ba tăng ra tăng a mùng khê gia ta ba ma tăng đà dạ ta ba dạ kiết ra tăng đà dạ ta ba ma đà ma e tăng a đà dạ ta ba na ra cấn trì bằng dạ ra dạ ta ba ma ba lai thắng yến ra dạ ta ba nam mô hăng ra đắng na đà ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô yê đê thượng bà ra dạ ta bà an ta liên đô mạng đa ra bằng đà dạ ta bà thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hăng ra đà na đà ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô ma ha ca lô ni ca gia an tát hoàng ra phạm về số đáng na đà có nam mô tăng kiến lần đoái mong a rì gia bà lô kiến đề thất phật ra lần đà bà nam mô na ra cấn trì hệ đề ma ha bà ra sa mê tăng bà tha đầu vua bằng thế dừng tăng bà tăng đa na ma bà già ma phan đăng đạo đăng địa thắng bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê đề ma ha bồ đề tăng đo tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma hê đi đà dừng câu lô câu lô kiếp mong đô lô đô lô phạn xà gia đê ma phạn xà gia đê đà ra địa ri ni thân phạn ra gia gia ra gia ra ma phạn ma ra mùng đê lệ hệ di hệ thân na ra sam phạn ra xá lời pha xá pha sam phạn ra xá gia hồ lô hồ lô ma ra hô lô hê rì ta ra tăng rì tăng rì tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đà dạ di đê rì dạ na ra cẩn trì ni rì sắc ni nam ma dạ ma na ta bà tăng đa dạ ta bà ma tăng đà dạ ta bà tăng đà du nghe thắng bà đà dạ ta bà na ra cấn trì ta bà ma ra na ra ta bà tăng ra tăng a mùng khê gia ta bà ma tăng đà dạ ta bà dạ kiết ra tăng đà dạ ta bà ma đà ma e tăng a đà dạ ta bà na ra cấn trì bằng dạ ra dạ ta bà ma bà lai thắng yến ra dạ ta bà nam mô hăng ra đắng na đà ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô yê đê thượng bà ra dạ ta bà ta liên đô mạng đa ra bằng đà dạ ta bà thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hăng ra đắng na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô yê đê thượng quán ra dạ bồ đề tăng đoá bà dạ ma ha tát đoá

ra ma hê ma hê ri đà dựng câu lô kiếp mong đô lô phàn xà gia đê ma phàn xà gia đê đà ra địa ri ni thân phàn ra gia gia ra gia ra ma ma phàn ma ra môn đê lệ hê di hê thân na ra sam phàn ra xá lời pha xá pha sam phàn ra xá gia hô lô ma ra hô lô hê đi ta ra tăng đi tăng đi tô bồ đà gia bồ đà gia di đề ri gia na ra cẩn trì ni ri sắc ni nam ma gia ma na ta ba tăng đà gia ta ba ma tăng đà gia ta ba tăng đà du nghe thân bàn đà gia ta ba na ra cẩn trì ta ba ma ra na ra ta ba tăng ra tăng a mùng khê gia ta ba ma tăng đà gia ta ba gia kiết ra tăng đà gia ta ba ma đà ma ê tăng đà gia ta ba na ra cân trì bàn gia ra gia ta ba ma ba lời thân ta bà nam mô hăng ra đắng na đa ra dạ giang nam mô a di đà bà lô y đê thương bằng ra dạ ta bà hăng ta điên lô mạng đa ra bằng đà dạ ta bà hăng thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni ma ca lô ni ca gia an tát hoàng ra phàm về số đáng na đà có nam mô tăng kiến lần đoái mong a rì gia bà lô kiến đề thất phật ra lần đà bà nam mô na ra cẩn trì hê rì ma bà na sa mê tăng bà ta đời vua bằng thế dừng tăng bà tăng đa na ma bà già ma phan đăng đạo đăng địa tạng bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê đề ma ha bồ đề tăng đo tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma hê đi đà dừng câu lô kiếp mong đô lô đô phàn xà gia đê ma phàn xà gia đê đà ra địa ri ni thân phàn gia ra gia ra ma phàn ma ra môn đê lệ hê di hê thân na ra sam phàn ra xá lời pha xá pha sam phàn ra xá gia hô lô ma lô hê đi ta ra tăng đi tăng đi tô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đà gia bồ đà gia di đề ri gia na ra cẩn trì ni ri sắc ni nam ma gia ma na ta ba tăng đa gia ta ba ma tăng đa gia ta ba tăng đa du nghe thân bà đa gia ta ba na ra cẩn trì ta ba ma ra na ra ta ba tăng ra tăng a mùng khê gia ta ba ma ta